Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, giao dịch. Trương Dịch thế nhưng là không có chút nào cùng Trần Tử Duy khách khí. Hiện tại mọi người là đem lời phóng tới trên mặt bàn đến nói chuyện. Vậy liền đem điều kiện của mình nói rõ ràng. Trần Tử Duy hy vọng Trương Dịch có thể giúp hắn chiếm lấy Đông Điện tập đoàn trưởng khống quyền. Thế nhưng là Trương Dịch cũng không phải cái gì người hiền lành. Sẽ trắng trắng giúp hắn. Người đầu tiên đến chứng minh giá trị của mình. Trần Tử Duy sắc mặt biến đổi. Cảm thấy Trương Dịch nói chuyện không khỏi quá mức trực bạch. Bất quá còn tốt. Hắn sớm hiểu được Trương Dịch cho tới bây giờ cũng là loại tính cách này. Ngược lại cũng không phải đặc biệt nhằm vào hắn. Không sai. Bây giờ Đông Điện tập đoàn hoàn toàn chính xác rất cần ngài trong tay kỹ thuật. Thế nhưng là chúng ta đồng dạng có thể vì ngài cung cấp đại lượng kinh tế thu nhập. Không phải sao? Làm ăn vốn chính là cái hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Chúng ta tuy nhiên rất cảm tạ ngài. Nhưng cũng không phải trắng trắng dùng ngài kỹ thuật. Trần Tử Duy nói không kiêu ngạo không tự ti. Trương Dịch nhíu lông mày. Người nói rất đúng. Nhưng là ngươi nhớ kỹ hai điểm. Đệ nhất, quyền chủ đạo tại ta. Làm ăn này có làm hay không là ta quyết định. Cho nên ngươi cũng tốt. Quách Phượng Nghi cũng tốt. Toàn bộ Đông Điện tập đoàn bất luận kẻ nào đều tốt. Đến nhìn tâm tình của ta có cao hứng hay không. Mới có thể ăn cơm. Đến mức điểm thứ hai nha. Ngươi bây giờ còn không có đủ Đông Điện tập đoàn quyền chủ đạo. Chỗ lấy giao dịch giữa chúng ta. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là ngang nhau. Trương Dịch lời nói vô cùng ngay thẳng. Thậm chí có thể nói là đẫm máu. Hắn chỗ lấy đi vào Đông Cực đảo. Một mặt là so sánh thưởng thức Trần Tử Duy người này. Thứ hai, cũng là hắn đối Đông Điện tập đoàn cái đại môn này động tâm tư. Đông Cực đảo cũng không có việc buôn bán của hắn. Nhưng là hắn lại hy vọng đem chính mình buôn bán đế quốc bản đồ mở rộng đến nơi này tới. Có tiền hay không tạm dừng không nói. Hắn cũng rất hy vọng tương lai tại thành đại sự thời điểm có thể cống hiến một phần lực lượng của mình. Dù sao đây là toàn thể người nước Hoa nội tâm hy vọng. Bằng không mà nói, đơn thuần lấy Trần Tử Duy tại Trương Dịch trong suy nghĩ địa vị. Còn chưa đủ tư cách để hắn thật xa hướng loại này xó xỉnh chạy. Phiêu Lượng Quốc những cái kia hậu trường đại lão lại nhiều lần mời chính mình đi qua. Trương Dịch đều không thèm để ý. Trần Tử Duy mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi chảy xuống. Trương Dịch lời nói cứng nhắc băng lãnh tựa như là một thanh lợi kiếm. Trực tiếp đâm vào trong lòng của hắn. Lúc này hai người có thể hoàn toàn không có vừa mới chuyện trò vui vẻ có thể nói. Tại thương ngôn thương, lợi ích giao dịch xong tất cả đều là trần trụi. Coi trọng một cái đồng giá đại hoán. Người nào cũng sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Trần Tử Duy cung kính mà hỏi. Trương Tổng, vậy ta có thể hay không hỏi một câu? Nếu như ta muốn để ngài giúp ta mà nói. Người cần ta phụng hiến cái gì? Nhìn lấy đối với mình cúi đầu Trần Tử Duy. Trương Dịch khóe miệng hơi hơi câu lên. Trần Tử Duy là một người có dã tâm. Cũng sẽ không buồn bực sống hạ nhân. Trừ phi ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại có thể một mực ngăn chặn hắn. Đương nhiên, Trương Dịch đối với mình có sung túc tự tin. Vật của ta muốn a. Kỳ thật vô cùng đơn giản. Ngươi qua đây, ta nói cho ngươi. Trần Tử Duy đem lỗ tai đưa tới. Trương Dịch đưa lỗ tai nói mấy câu. Trần Tử Duy sau khi nghe xong, ánh mắt bỗng nhiên ở giữa trận thật lớn. Cũng là những thứ này. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này. Ta có thể cam đoan tương lai Đông Điện tập đoàn ngươi nhất định sẽ là chủ tịch. Trần Tử Duy bị Trương Dịch nói lên điều kiện kinh trụ. Thật lâu không có trả lời. Bởi vì Trương Dịch nói tới chuyện kia. Dùng thường nhân ánh mắt đến xem quả thực là không thể tưởng tượng. Thậm chí có chút nói mơ giữa ban ngày. Chỉ bất quá. Bởi vì chuyện này là xuất hiện ở Trương Dịch miệng. Cho nên Trần Tử Duy biết hắn cũng không phải là đang nói đùa. Hắn thật muốn làm một kiện thạch phá thiên kinh sự tình. Trần Tử Duy không cách nào cấp tốc cho ra đáp án. Bởi vì chuyện này quá mức trọng đại. Đơn thuần chính hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Hắn cần muốn trở về. cùng ích lợi của mình đoàn thể tốt tốt thương lượng một chút, mới có thể đưa ra đáp án. Trương Dịch cũng biết hắn không có khả năng lập tức cho chính mình kết quả. Cho nên đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng đi. Kỳ thật đối với ngươi mà nói không có khác biệt lớn. Hoặc là lựa chọn cả một đời cho Quách gia người làm thuê. Kết quả lại cái gì cũng không chiếm được. Lại hoặc là cho ta làm thuê. Nhưng là ngươi lại có thể tại Đông Điện tập đoàn trở thành chủ tịch. Hắn tại Trần Tử Duy bên tai. Nói nhỏ, ngươi nên biết, con người của ta đặc biệt lười nhác. Cũng không thích can thiệp tập đoàn công ty con vận hành. Kỳ tích điện thoại di động cùng gạo khoa học kỹ thuật cũng là ví dụ. Nói xong những thứ này về sau, Trương Dịch liền rời đi quán ăn, chỉ để lại Trần Tử Duy một người ngồi ở chỗ đó. Chau mày, nội tâm lộn xộn phức tạp, Trương Dịch về tới khách sạn, Lâm Hiểu Linh cười khanh khách tới tiếp đãi hắn, ôn nhu giúp hắn cởi áo khoác, ngày hôm nay khổ cực, muốn hay không trước tắm một cái. Trương Dịch cười nhìn Lâm Hiểu Linh liếc một chút, thế nào, ta mới vừa trở lại ngươi liền không nhịn được rồi. Lâm Hiểu Linh mặt đỏ lên, gắt giọng, ngươi nghĩ gì thế, ngươi đang suy nghĩ gì ta thì đang suy nghĩ gì. Trương Dịch mỉm cười nói, hắn đá rơi xuống giày, xuyên qua Lâm Hiểu Linh đưa đến bên chân dép lê, tuy nhiên ngoài miệng vẫn là theo thói quen nói năng ngọt xớt, đùa giỡn một phen Lâm Hiểu Linh, bất quá hắn lúc này cũng không có bao nhiêu tâm tình để ý tới nàng. Nữ nhân, mặc kệ dài đến tuy đẹp, vĩnh viễn cũng chỉ là sinh hoạt gia vị thuốc, đối Trương Dịch mà nói. Sự nghiệp mới thật sự là để hắn cầm giữ có cảm giác thành công sự tình. Nam nhân nhiệm vụ là chinh phục thế giới, mà nữ nhân nhiệm vụ thì là chinh phục nam nhân. Trương Dịch nằm trên ghế salon, đưa tay mở ra TV, tùy tiện tìm cái tiết mục nhìn. Gần nhất liên quan tới Lâm Anh Nam tiếng thảo luận vẫn như cũ rất nhiều. Dù sao trước đó nàng hỏng bét hành động tại trên quốc tế đưa tới to lớn tiếng vọng. Nước ngoài dân mạng thậm chí đem nàng làm thành khôi hài video. Kết hợp nàng trước đó nói chuyện tiến hành quỷ xúc. Rất nhanh liền tại trên internet đưa tới vượt qua 100 vạn điểm kích dẫn. Lâm Hiểu Linh như là thê tử đồng dạng. Giúp Trương Dịch pha trà. Vì hắn bưng tới nước rửa chân. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon đều không cần động. Nàng thì quỳ ở trên thảm cho hắn cởi bít tất. Giúp hắn nắm chân. Loại này hiền thê lương mẫu phái đoàn. Nhìn Trương Dịch cũng là nhịn không được trêu chọc nói. Xem ra ngươi tựa như là đã kết hôn giống như. Như thế hiểu như thế nào hầu hạ nam nhân a? Lâm Hiểu Linh ôn nhu nói. Người ta thế nhưng là trải qua chuyên nghiệp thục nữ chương trình học. Phục thị trượng phu là mỗi một vị hiền lương thục đức nữ nhân môn bắt buộc. Danh viện Trương, trình học thật sao? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cái này chương trình học hắn đổ là nghe nói qua. Cùng nói là danh viện chương trình học. Chẳng bằng nói là như thế nào gả cho ức vạn phú ông. Loại này huấn luyện chương trình học giá cả không ít. Tất cả đều là dạy ngươi như thế nào bắt lấy có tiền tâm tư của nam nhân. Một bộ này nếu như đổi lại nam nhân khác. Đại bộ phận lập tức liền sẽ bị bắt làm tù binh. Bất quá nha. Trương Dịch thành trời đều bị 50 cái người hầu gái lấy càng thêm ân cần phương thức phục thị. Sớm đã thành thói quen, cho nên cũng không có đặc biệt lớn phản ứng. Chỉ là đem chân đưa tới, mặc cho nàng thi triển trên tay của mình kỹ thuật. Ta tại Đông Cực đảo sự tình trên cơ bản xong xuôi. Lập tức liền phải trở về. Người chừng nào thì đi mà nói có thể nói với ta một tiếng. Trương Dịch đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Loại nữ nhân này, dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một cái cắt xén về sau mèo con. Vô cùng thích hợp vuốt vuốt, làm bạn gái cũng không thích hợp, bởi vì nàng cùng Trương Dịch thời điểm đã không phải lần đầu tiên. Hơn nữa lại là làng giải trí lẫn vào, cho nên không biết có quá nhiều thiếu đen lịch sử. Nhưng khi làm một cái sủng vật nuôi chơi còn là rất không tệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.